Vương Phi, Nàng Háo Sắc, chương 55, Phong Tục, Góc Chuyện audio.com. Quán trọ, sau một hồi lắng nghe phần giới thiệu, một đoạn xưng hô tỉ muội, cả bốn người mới luyến liếc chia tay nữ tử do Tề Vũ Đồng cứu. Nữ nhân mà buôn chuyện thì trời, đất, sớm tối gì cũng bị đá ra sau lưng, để ủng hộ phong trào vì sự nghiệp tán ngẫu vĩ đại. Bốn nam nhân vẫn duy trì trạng thái lắng nghe và quan sát. Tình huống ngay sau đó thay đổi bởi một vị khách không mời cũng mò tới. GT, cách chương.